Chúa tể vũ trụ, chương 170, thí luyện không gian, góc truyện audio.com. Đám người nhìn xuống bên dưới, nơi đó chứa đựng vô tận dung nham nóng chảy. Rơi xuống lúc này, xung quanh xuất hiện hai tia sáng chiếu xuống dưới hành lang, hình thành một hình 3D, hiện ra một cô gái. Đám người ngỡ ngàng nhìn cảnh này, chẳng lẽ đây là chủ nhân nơi này? Hoan nghênh các mạo hiểm ra đi vào khu bí cảnh số 12. Ta là A Linh, trí năng sinh mệnh, quản lý chỗ này, trí năng quản lý, đây là nơi nào? Vũ Minh đi lên híp mắt hỏi. Bí cảnh số 12 nằm trong lòng Bắc Băng Dương, độ sâu 20.000 km, kiểm tra phát hiện 26 mạo hiểm giả. Phải chăng mở ra thí luyện không gian? Thí luyện không gian là cái gì? Thí luyện không gian là để đánh giá mức độ tiềm lực của mỗi cá nhân. Mỗi thí luyện giả sẽ có cơ hội trải qua cường hóa. Có tổng cộng là 24 tiếng để tăng lên thực lực. Trong 24 giờ, nếu không thể tăng lên 30, mức độ của thân thể cùng chân nguyên lực, toàn bộ sẽ bị gạt bỏ. A Linh đáp, cái quái gì, 24 giờ tăng lên 30, đùa sao? Mẹ nó, cái nhiệm vụ này khác nào chịu chết. Yên lặng, Vũ Minh trầm thấp nói. Sau đó nhìn A Linh hỏi tiếp. Ta muốn biết có tổng cộng bao nhiêu cửa ải. Đúng lúc này, bên trường nhô ra hàng loạt súng ống hướng về phía Vũ Minh. Kèm theo âm thanh của A Linh, phát hiện xâm lấn trái phép, yêu cầu lập tức dừng lại xâm lấn. Nếu không cưỡng chế gạt bỏ, dừng tay đi hi hi. Vũ Minh trong lòng ra lệnh cho Hi Hi dừng lại. Ban đầu hắn nhìn ra đây chỉ là trí năng sinh mệnh cấp thấp, chưa có tư duy, cho nên âm thầm để cho Hi Hi ra tay xâm lấn. Muốn nhờ đó mà phá bỏ bí mật nơi này. Chỉ là không nghĩ tới cái người tạo ra nơi này để phòng tâm cao như thế. Vẫn câu hỏi cũ, tổng cộng có bao nhiêu cửa ải? Vũ Minh lạnh nhạt nói. Đám người sững sờ nhìn Vũ Minh. Họ cũng không phải người ngu. Kết hợp câu nói của A Linh, Vũ Minh chắc hẳn đã làm gì đó mới kích phát hệ thống công kích. Nếu không chắc chắn nó sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi. Chỉ là họ không biết rốt cuộc Vũ Minh làm cái gì thôi. Soạt soạt, những cây súng trên tường đồng loạt biến mất chui vào bên trong. Lúc này A Linh mới đáp, xin lỗi, quyền hạn không đủ. A Linh đáp, vậy trước bọn ta, có những ai đã tới được đây? Số người vào trong bí cảnh này có bao nhiêu? Còn sống bao nhiêu? Số người tiến vào từ lúc bí cảnh mở ra là 1087 người. Tiến vào đây là 308 người. Còn sống 56 người. Sống sót qua cửa thứ nhất không người. 58 người này bao gồm bọn ta. Đúng, đám người cực độ im lặng. Những người trước kia không nói. Lần này tiến vào hơn 100 người, lại chỉ có một nửa còn sống. Cái này tỷ lệ tử vong thật mẹ nó khoa trương. Mới chỉ là ngày thứ nhất thôi à, phải chăng mở ra không gian thí luyện? Trong 60 giây, không làm ra lựa chọn trực tiếp gạt bỏ. A Linh âm thanh lạnh lẽo vang lên. 59, 58, đám người nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Hơn 300 người tiến vào cửa thứ nhất. Lại chẳng có một ai sống trở ra. Họ nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Không còn đường lui đâu. Lâm Dũng nhìn đám người nói. Vậy thì làm đi, đám người cắn răng nói. Tiến vào đây họ đã sớm chuẩn bị trước tâm lý. Tùy thời sẽ đối mặt cái chết. Cho nên họ cũng không có sợ hãi cái thí luyện này. Mở ra thí luyện không gian. Vũ Minh lên tiếng. Thí luyện không gian sau 3 giây mở ra. 3. 2, 1, hoàn tất, ầm ầm ầm, không gian chấn động, xung quanh các bức tường rung chuyển, cái hành lang trải rộng ra toàn bộ xung quanh, sau đó từ trên trời đổ xuống tức bức tường sắt thép bao quanh lấy đám người Vũ Minh. Không gian thí luyện mở ra hoàn tất, đám người nhìn xung quanh, bị bao vây như đang ở bên trong một chiếc hộp sắt. Bức tường sắt kia nhìn đặc biệt nặng. Không có trên 200 tấn lực lượng đừng mơ để lại dấu vết trên đó. Sau đó, từ dưới nền nhô ra một cái dương. Tiếp đó là giọng nói của A Linh vang lên. Bên trong dương có đủ đan dược để cải thiện cơ thể bị tổn thương cùng bổ sung thể lực vật phẩm. trong vòng 24 tiếng. Mạo hiểm giả phải bên trong không gian thí luyện thích ứng với trọng lực thất. Mỗi 2 giờ sẽ tăng gấp đôi mức độ trọng lực, bắt đầu từ gấp 2 trọng lực cho đến gấp 12 trọng lực. Các mỗi 2 giờ, mạo hiểm giả có 24 phút nghỉ ngơi. Trong thời gian thí luyện, bất kỳ mạo hiểm giả nào sử dụng đan dược hoặc nằm xuống đều sẽ bị gạt bỏ. Chỉ có thể sử dụng vật phẩm bổ sung thể lực cùng đan dược trong thời gian nghỉ ngơi. Thân thể cùng chân nguyên lực so với ban đầu tăng lên 30. Xem như thông qua, người vi phạm gạt bỏ, người không tăng đủ 30. Gạt bỏ, thí luyện bắt đầu, A Linh âm thanh vừa kết thúc, đám người liền cảm nhận được cơ thể như bị thứ gì đó đè lên. Đặc biệt trầm trọng, Vũ Minh thử vận động một chút thân thể, cũng không quá khó chịu, giống như mang vật nặng trên vai mà thôi. Thân thể hắn mạnh mẽ như thế, gấp 2 trọng lực không là gì đối với hắn, trọng lực thất bên ngoài cũng có, nhưng muốn dùng lại đặc biệt khó, chỉ có lên đại học hoặc vào võ giả liên minh mới có cơ hội sử dụng. Hơn nữa tài nguyên tiêu hao đặc biệt lớn, không cách nào phổ biến rộng rãi được, ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại không nên dùng chân nguyên lực chống đỡ. Phải biết bây giờ chỉ mới là gấp 2 trọng lực. Nếu như các ngươi dùng chân nguyên lực bây giờ, lên gấp 4, hoặc là gấp 6 trọng lực, các ngươi chắc chắn sẽ không thể chống chịu được. Đám người giật mình, thật sự đúng là có một số người muốn dùng chân nguyên lực chống đỡ lấy thân thể. Thông qua tiêu hao chân nguyên lực, sau đó hồi phục lại, lúc đó chân nguyên lực của họ sẽ tăng đặc biệt nhanh. 30, cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng họ lại quên mất cơ thể cần thích ứng. May mắn Vũ Minh nhắc nhở. Nếu không họ chết cũng không biết mình chết thế nào. Vũ Minh đưa ánh mắt nhắc nhở nhìn Lâm Dũng cùng hai người Vân Phong. Cao Hải, mấy người đó khẽ gật đầu. Vũ Minh gật đầu một cái. Sau đó ngồi xuống tu luyện. Hắn đầu tiên là hấp thụ đủ số chân nguyên lực. Vì thời chuẩn bị đột phá, hắn cũng không quá quan tâm đến tăng lên 30. Chân nguyên lực, đột phá một cấp bậc là đủ, cho nên hắn sau khi hấp thụ chân nguyên lực xong liền bắt đầu tu luyện cửu hỗn độn quyết. Trông thấy Vũ Minh bình thản ngồi tu luyện, đám người không nói gì, đây hẳn là thiên tài cùng người bình thường khoảng cách khác biệt đi. Gặp phải trường hợp này, ai nấy đều không có chuyên chú vào mấy việc này, Vũ Minh hắn lại chẳng quan tâm, còn ngồi xuống tu luyện như không có chuyện gì. Xung quanh cơ thể Vũ Minh tỏa ra năng lượng kỳ lạ. Đám người không hiểu sao đối với năng lượng kia sinh ra sợ hãi, tâm tình nhất thời đều cách xa Vũ Minh một chút. Rất nhanh 2 giờ liền trôi qua, thí luyện tạm dừng, 24 phút sau bắt đầu thí luyện, A Linh âm thanh vang lên, đám người cảm thấy cả cơ thể đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Thoải mái vung tay hoạt động gân cốt, một số người khác thì đi tới bên cái dương. Mở ra, bên trong có 26 cái bịch nhỏ, mỗi bịch bên trong đựng lấy đan dược, cũng chẳng biết là đan dược gì, cùng một dịch dinh dưỡng khác, vài người mệt mỏi gần chết lấy ra đan dược nuốt lấy một viên. Cũng không ai dạy gì đi ăn hai viên, nhìn liền biết đây là sắp xếp đủ cho 22 giờ chịu đựng trọng lực. Bởi vì bên trong chỉ có 5 viên, tương ứng với 5 mức thời gian nghỉ ngơi, vừa ăn vào. Họ liền cảm giác cơ thể phát sinh biến hóa. Họ tin tưởng nếu hiện tại mà đứng dưới gấp 2 lần trọng lực vừa rồi. Họ hoàn toàn có thể không tốn chút sức nào. Thậm chí còn có thể hành động nhanh chóng như lúc bình thường. Viên đan dược này không đơn giản. Thoáng cái thời gian nghỉ ngơi liền qua. Tất cả mọi người, chỉ ngoài Vũ Minh cùng Lâm Dũng là còn đang ngồi tu luyện. Ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Có thứ này, chỉ cần chịu qua trọng lực tẩy lễ, họ thực lực chắc chắn mạnh hơn không ít, 30, cũng không phải quá khó. Ánh mắt họ nhìn về phía túi nhỏ của những người khác lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là rất nhanh họ liền trấn tĩnh lại, có Vũ Minh tại, họ thật đúng là không dám làm gì quá đáng. Đây cũng chỉ là lòng tham nhất thời nổi lên của đám người. Đối mặt với thực lực tăng lên cực nhanh dụ hoặc, ai cũng sẽ lộ ra bản tính tham lam vốn có của mình. Gấp 4 trong lực mở ra, thí luyện tiếp tục, âm thanh A Linh vang lên. Ngay sau đó, trọng lực tăng lên nhanh chóng. Cả đám người kém chút không có bị đè xuống. Đôi vai trầm trọng khẽ run lên, ai nấy đều cảm thấy như có vật nặng hơn 10 tấn đè lên. Thậm chí có một số người đôi chân còn run lên bần bật rồi đổ gục xuống ngồi bên trên đất. Vũ Minh cũng cảm nhận được, nhưng hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày mà thôi. Hắn vẫn còn đang tu luyện cửu u hỗn độn quyết, cơ thể bên trong bị xé tan rồi hồi phục lại liên tục. Thêm trọng lực đè nén, không nghi ngờ chút nào. Hắn đang chịu đựng lấy thường nhân khó thể tưởng tượng áp lực. Rất nhanh gấp 4 lần trọng lực liền trôi qua, nhiều người toàn thân đều đã nhuốm đầy mồ hôi, có người còn nằm gục xuống đất thở hổn hển. Rất nhanh họ lại hoạt bát bình thường sau khi phục dụng đan dược. Ngay khi gấp 6 lần trọng lực mở ra được vài phút, Vũ Minh bất chợt mở mắt, hắn vừa mới thành công đột phá tới bậc thứ 11 của tầng thứ nhất. Cả cơ thể đều cảm nhận thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Thân thể trực tiếp so với trước tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại cảm giác gấp 6 lần trọng lực chỉ gây ảnh hưởng cho hắn được một chút. Cũng không phải quá lớn gánh áp lực. Vũ Minh đảo mắt nhìn xung quanh. Đã có một số người vận dụng chân nguyên lực để chống chịu. Tuy nhiên mức độ tiêu hao đặc biệt nhanh. Khẽ lắc đầu, đám người này sức chịu đựng thật quá kém. Chẳng lẽ họ không biết mở ra một chút xem xét mức độ tiêu hao? Rồi canh thời gian sắp hết mới mở ra. Lúc đó vừa kết thúc thời gian, thân thể lẫn chân nguyên lực đều như cái thùng không có nước. Sau đó phục dụng đan dược liền hoàn hảo, vừa tăng lên chân nguyên lực, lại ổn định thân thể tố chất sao? Các ngươi thử mở ra một chút chân nguyên lực chống chịu. Xem xét mức độ tiêu hao rồi canh thời gian. Chờ đến khi ngươi cảm thấy mở ra chân nguyên lực cho đến khi tiêu hao sạch sẽ. Vừa đúng lúc hết thời gian, như thế cả thân thể lẫn chân nguyên lực của ngươi mới tăng lên mức độ lớn nhất. Vũ Minh nhịn không được nhắc nhở một câu, đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cắn răng thu lại chân nguyên lực, dùng thân thể chống chịu lấy trọng lực tẩy lễ. Quả nhiên không sai, cho đến khi gấp 6 lần trọng lực tẩy lễ kết thúc. Ai nấy đều tăng lên tới mức đáng kể. Hoa, ta vậy mà tố chất thân thể tăng lên tới 1/5. So với ban đầu hiện tại đã là sấp xỉ 2 phần rồi. Ta cũng thế, hơn nữa chân nguyên lực của ta hiện tại tăng trưởng rất nhiều. Đã đạt tới 2 phần. Vũ Minh ngươi thật đúng là thiên tài. Đám người nhốn nháo không thôi. Vũ Minh nhìn trong tay đan dược, khẽ kinh ngạc một chút, lại là tương thích đan. Không lạ gì khi đám người hồi phục nhanh đến thế, thông mạch cảnh dùng thứ này, chỉ trong vòng 20 phút liền có thể hồi phục toàn trạng thái tốt nhất. Tất nhiên bị trọng thương không tính, nó chỉ có thể hồi phục lại thể lực, cải thiện thể chất cùng bổ sung chân nguyên lực mà thôi. Bị thương nhẹ cũng có thể dùng thứ này để chữa trị nhanh chóng. Nhưng nếu trong lúc trọng thương mà dùng thứ này, thì chẳng khác nào tự sát. Nó sẽ trực tiếp khiến cơ thể sụp đổ. Đúng lúc này, Vũ Minh trong đầu hiện lên một ý tưởng táo bạo. Ta có một ý nghĩ. Không biết các ngươi có dám làm hay không? Vũ Minh lên tiếng, ý tưởng gì? Thứ này đã có thể để chúng ta thích ứng trọng lực. Như vậy nếu như trong phút cuối cùng, chúng ta toàn bộ tiêu hao thể lực, sử dụng ra chiêu thức mạnh nhất, như vậy cơ thể chúng ta sẽ chịu áp lực lớn nhất. Mà với thứ này, chúng ta hoàn toàn có thể tăng lên đặc biệt nhiều. Vũ Minh nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Không, bởi vì với gấp 6 lần trọng lực các ngươi đã phải dùng tới chân nguyên lực chống đỡ. Như vậy gấp 8, gấp 10 thì sao? Hơn nữa còn gấp 12 lần trọng lực. Các ngươi làm sao chịu được? Vũ Minh nói, cách chương.